Tu La Vũ Thần, chương 1208 kịch chiến, góc truyện audio.com, ha ha trả giá thật nhiều, tốt ta ngược lại là muốn nhìn một chút chỉ bằng ngươi tiểu tử này tiểu Tu La Bộ là như thế nào lại để cho ta Tam Lâm Bộ trả giá thật nhiều đấy. Vương Hạo Hiên dứt lời sắp hai tay chỉ thiên, trong chốc lát Tam Lâm Bộ mấy vạn thành viên cùng nhau xông lên phía chân trời, cái kia phiên trận thế tương đương làm cho người ta sợ hãi, ít nhất theo nhân số lên còn hơn Tu La Bộ mấy lần không ngớt. Hừ, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng không hề nói nhảm, Lôi Đình Khải Giáp hiển hiện, Lôi Đình Vũ Dực hiện thân, đem làm tu vị tăng lên tới ngũ phẩm võ vương cảnh giới sắp, Sở Phong đưa tay một trường, chỉ nghe oanh. Một tiếng, lập tức phong vân biến sắc, vũ lực bắt đầu khởi động. Cuồng bạo vũ lực chính là con mãnh thú và dòng nước lũ chính là. Vô hình ác ma tại Sở Phong thúc dục phía dưới, dĩ nhiên hóa thành một cái che trời bàn tay khổng lồ. Cái tay này quá lớn, chẳng những kim quang lóng lánh, càng là phảng phất có thể một tay, liền đem Tam Lâm Bộ tất cả mọi người đều bóp chết. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Nhưng mà chỉ thấy Vương Hạo Hiên đứng tại nguyên chỗ tay áo nhẹ nhàng hất lên, lập tức trước người cuồng phong tứ lên, thiên hôn địa ám, liền hư không cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, dễ dàng tầm đó, Vương Hạo Hiên liền đã ngăn được Sở Phong thế công. Một chiêu ngăn lại, Vương Hạo Hiên ngay sau đó lại là một quyền này, tương đương hung mãnh, quyền thế vô hình, uy thế hữu hình, hắn cái này vừa ra tay, cơ hồ các đệ tử đều là chấn động, kinh hãi không thôi. Đừng nhìn một quyền này cũng không phải là võ kỹ, nhưng là uy lực của hắn, thế nhưng mà tương đương khủng bố đấy. Tại sao có thể như vậy, Vương Hạo Hiên chiến lực ta sẽ giải thích cho dù hắn rất cường, lục phẩm võ vương có thể so với bát phẩm võ vương, nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Long Thần giật sắc mặt đại biến, mày kiếm phía dưới hai mắt không nổi lóe lên. Hắn đối với Vương Hạo Hiên tương đương hiểu rõ, thậm chí cho tới nay hắn đều cảm thấy, dù là thanh danh yếu hơn, kém hơn Vương Hạo Hiên, nhưng bàn về thực lực kỳ thật hắn cùng với Vương Hạo Hiên là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau đấy. Nhưng là bây giờ, Vương Hạo Hiên chiến lực tuyệt đối đã vượt qua hắn, cái này gọi là hắn làm sao có thể không giật mình. Bất quá, mặc kệ Vương Hạo Hiên chiến lực như thế nào, nhưng Sở Phong có thể tuyệt đối không? Phải ăn chay đấy, Sở Phong gặp Vương Hạo Hiên như chính mình giống như chỉ là vận dụng vũ lực nhưng lại không sử dụng võ kỹ, hắn liền không sử dụng võ kỹ, mà là đồng dạng một quyền oanh ra, đem Vương Hạo Hiên một quyền kia vũ lực phá giải. Sau đó, hai người giao chiến một chỗ, vũ lực bắt đầu khởi động tầm đó, gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, run run hư không. Nhất là đem làm hai người bắt đầu vận dụng võ kỹ về sau chúng chỗ chiến thành càng trở nên huyễn lệ mà khủng bố, phong lôi này ra, hỏa vũ cuồn cuộn, lúc có lôi điện mãnh thú hiện ra, lúc có kim sắc cự long phun ra nuốt vào, đủ loại đáng sợ tồn tại, ở đằng kia phương thiên mà thi triển chúng hủy thiên diệt địa uy năng tựa như mặt nhật hàng lâm. Hai người chiến lực lại để cho người sợ hãi thán phục đối với võ kỹ thành thạo vận dụng càng làm cho. Người thán phục nhưng là giờ này khắc này, để cho nhất người bội phục đấy, lại vẫn là Sở Phong. Bất kể thế nào nói, Vương Hạo Hiên là sớm đã thành danh đích thiên tài, là từng ở vào Thanh Mộc kế thừa bảng đệ 9 vị cao thủ, thực lực của hắn, đã không cần nhiều lời, mọi người liền đã lòng dạ biết rõ. Mà trước mắt Vương Hạo Hiên cùng Sở Phong giao chiến, rõ ràng còn cao ra Sở Phong nhất phẩm cảnh giới, nhưng lại chỉ có thể cùng Sở Phong chiến thành ngang tay. Cái này đã nói lên, Vương Hạo Hiên tuy là không thể nghi ngờ đích thiên tài, nhưng ở Sở Phong vị này yêu nghiệt trước mặt cũng là hơn một chút. Dù là hiện tại Vương Hạo Hiên cùng Sở Phong chiến trở thành ngang tay, nhưng trên thực tế mọi người bội phục đấy, chỉ có Sở Phong. Thật sự có tài, khó trách có thể chiến thắng Lôi Diệu, bất quá ta Vương Hạo Hiên có. Thế cũng không phải là Lôi Diệu cái loại này bình thường thế hệ, ngươi muốn thắng ta. Cái kia thật đúng là suy nghĩ nhiều. Vũ lực qua đi, vận dụng võ kỹ, Vương Hạo Hiên y nguyên không cách nào chiếm cứ thượng phong, giờ phút này cổ tay hắn một chuyến, lập tức uy áp tăng vọt chiến lực tăng lên, nguyên lai hắn tế điện ra chính mình vương binh. Đó là một cây trường thương vi màu bạc, không phải rất thô, cũng không phải rất dài, nhưng lại ngắn nhỏ tinh anh, ẩn chứa vô thượng vương lực. Bá bá bá, vương binh vừa ra, hắn liền trực tiếp xuất thủ thương ra như rồng, thương quét như gió, tại hắn mua vũ động phía dưới, cái kia một cây trường thương, hóa thành ngàn vạn đạo. Vô số màu bạc mũi thương bay vụt tầm đó, như là màu bạc mưa to, hướng Sở Phong áp bách mà đi. Thậm chí ngay cả vương binh cũng thay đổi, cái này vương. Bình không phải chuyện đùa, chính là vương binh chi vương, xem ra Vương Hạo Hiên thật là có chỗ chuẩn bị, khó trách hắn không sợ Sở Phong. Long Thần giật lại lần nữa hai mắt tỏa sáng, hắn từng nhiều lần đang xem cuộc chiến qua Vương Hạo Hiên cùng người giao thủ, đối với Vương Hạo Hiên các phương diện thực lực đều rất rõ ràng. Chớ nói Vương Hạo Hiên có gì bổn sự, nắm giữ lấy như thế nào võ kỹ, kỳ thật liền hắn vương binh là vật gì, Long Thần Giật cũng phi thường hiểu rõ. Nhưng là trước mắt Vương Hạo Hiên sử dụng vương binh, có thể tuyệt không phải là lúc trước hắn sử dụng vương binh, nhưng không thể nghi ngờ chính là cái này vương binh phi thường lợi hại, chính là vương binh chi vương, so với Vương Hạo Hiên trước khi sử dụng vương binh, không biết mạnh bao nhiêu. Đến vừa vặn, nhưng mà, đối với Vương Hạo Hiên biến hóa, Sở Phong cũng không biết hiểu, hắn chỉ biết là, mặc kệ Vương Hạo Hiên có gì bổn sự, nhưng hôm nay, hắn đánh bại Vương Hạo Hiên, muốn cho cái này Tam Lâm Bộ cũng không bọn hắn sở tác sở vi, đều trả giá thật nhiều. Cho nên, Sở Phong đã tế điện ra hắn Phong Ma Kiếm, thân hình bay vút trực tiếp lướt hướng về phía Vương Hạo Hiên. Canh canh canh, Sở Phong một đường đi về phía trước gặp phải vô số ngân sắc thương mang, nhưng là tại hắn Phong Ma Kiếm trước mặt cái kia mũi thương liền chỉ có bị đánh bay phần. Mà khi đi vào Vương Hạo Hiên phụ cận về sau, Sở Phong càng là có thể đại chiến thân thủ, trong tay Phong Ma Kiếm tuy nhiên cực lớn mà trầm trọng, nhưng là tại Sở Phong múa vũ động xuống, lại nhẹ như lá liễu thế như dao long. Sở Phong thế công quả thực không chê vào đâu được, không cách nào ngăn cản, dù là cái kia Vương Hạo Hiên trong tay ngân thương, đồng dạng là vương binh chi vương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, ta cái thanh này vương binh chính là vương binh chi vương binh bên trong mạnh nhất chi binh, có thể uy hiếp đế binh phía dưới sở hữu tất cả binh khí, cái này Sở Phong binh khí cho dù tại lợi hại cũng không có khả năng áp chế tại ta mới đúng, chẳng lẽ nói thật sự còn có, so với ta cái thanh này vương binh còn lợi hại hơn vương binh. Vương Hạo Hiên bị áp chế rồi, không chỉ có là chiêu thức bên trên đấy, đồng thời cũng thua ở trên binh khí, dù là cùng là vương binh chi vương, nhưng là theo giao phong một khắc này, tựu đã chú định Phong Ma Kiếm chiếm cư ưu thế. Phong ma kiếm, phong ác ma, liền ma đều có thể trị, làm sao huống là một thanh chính là ngân thương. Bị áp chế rồi, Vương Hạo Hiên bị áp chế. Rồi, dù là cao hơn Sở Phong nhất phẩm cảnh giới, cho dù là từng leo lên qua thanh mộc kế thừa bảng đích thiên tài, nhưng cũng không cách nào cùng Sở Phong chống lại, cái này Sở Phong thật không hổ là một đời yêu nghiệt. Nhìn xem cái kia trên bầu trời bị áp chế Vương Hạo Hiên, người vây quanh bị sợ ngây người ánh mắt, bọn hắn lại một lần nữa thấy được Sở Phong cường đại. Sở Phong, chớ để càn rỡ, ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là lẻ loi một mình, không cách nào ngăn cản ta toàn bộ Tam Lâm Bộ, ngươi muốn xuất lĩnh ngươi Tu La Bộ cùng ta Tam Lâm Bộ đối nghịch. Hiện tại tựu cho ngươi biết là gì kết cục, nhưng mà, ngay tại Vương Hạo Hiên rơi vào hạ phong sắp Tam Lâm Bộ mặt khác chín vị đương gia lại nhao nhao tế điện ra bản thân vương binh, xuất lĩnh Tam Lâm Bộ mấy vạn thành viên cùng nhau xuất thủ. Không tốt, không chỉ là Vương Hạo Hiên thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, mà ngay cả Tam Lâm Bộ mặt khác chín vị đương gia cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Mà nhìn xem cái kia đại quy mô nhân mã, che khuất bầu trời giống như, hướng Sở Phong cùng với Tu La Bộ nhân mã đánh mà đi, Long Thần Giật lập tức hai đấm nắm chặt, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Sở Phong, hắn ngược lại cũng không lo lắng, dù sao Sở Phong thực lực cường hoành, cho dù là sẽ bị kéo dài ở, nhưng cũng chưa chắc sẽ bị làm bị thương. Có thể Tu La Bộ thành viên khác lại bất đồng, thực lực của bọn hắn tàn không kém lên, có mạnh có yếu, nhưng nếu cùng Tam Lâm Bộ thành viên so sánh với, vậy cũng tự kém cự đại rồi. Trước mắt Tam Lâm Bộ cùng nhau xuất thủ, cái kia quả thực giống như là một đám sói đối phó mấy cái thỏ, không cần phỏng đoán, đã biết thắng bại. Ai nói Tu La Bộ chỉ có Sở Phong, một người hay sao, nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Tu La Bộ nguy nan sắp, một cỗ khổng lồ khí thức vậy mà lại lần nữa tự Tu La Bộ nội hung mãnh mà ra. Giờ khắc này, mọi người chú ý tới, một vị tựa như tiên tử bình thường xinh đẹp nữ tử tay thuận cầm một bả vương binh trường tiên tự Tu La Bộ trong đám người chậm rãi đi ra. Mà vị này, tự nhiên chính là Bạch Nhược Trần, cách chương.